Truyện cổ tích Việt Nam. Ba người thợ xe sợi. Ngày xưa ngày xưa, có một nữ thợ dệt sống trong ngôi làng nhỏ cùng cô con gái tên là Nora. Trong khi bà xe chỉ cả ngày, Nora sẽ không giúp đỡ. Cô rất ghét âm thanh của guồng quay nhưng lại đam mê hội họa. Mẹ của cô thì nghĩ vẽ vời chỉ tốn thời gian. Nora, Nora, nè con đang làm gì vậy? Giúp mẹ xe chỉ đi. Một phút nữa thôi mẹ, tranh của con vẽ sắp xong rồi. Bao nhiêu lần ta nói với con là vẽ vời tốn thời gian rồi, còn không có chút thông cảm cho ta sao? Ta dệt cả ngày để hai mẹ con ta có tiền sinh sống qua ngày, còn con thì chỉ phung phí thời gian. Nhưng mẹ ơi, con vẽ tranh cho điện chủ mà, dạo mấy sẽ trả công hậu hĩnh cho con. Không có ít đâu con. Con có thể bán một hay hai bức tranh cho người giàu có, nhưng trong vương quốc này liệu có bao nhiêu người như họ chứ? Nhưng ai cũng cần phải, vì vậy sẽ có rất nhiều người mua hàng của ta. Nên hãy dành thời gian cho dệt vải đi, mau qua đây nào. Cảnh này gần như ngày nào cũng có. Nora sẽ ngồi vẽ tranh, còn mẹ sẽ không cho phép. Đến một ngày, mẹ cô giận tới nỗi ném bút và tranh của Nora đi. Nora ngồi khóc bên giường. Chuyện vừa xảy ra thì hoàng hậu đi ngang qua. Nhìn thấy Nora đang khóc, người đã ra lệnh dừng xe trước căn nhà của người phụ nữ làm nghề dệt vải. Anh đánh xe, mau dừng lại. Giờ thì hãy nín đi. Có phải là hoàng hậu cao quý không? Chúc hoàng hậu một ngày tốt lành. Chúc cô một ngày tốt lành. Đây là con gái cô sao? Dạ. Kính chào hoàng hậu. Chào con, trông con xinh lắm đó. Thật cảm ơn người thưa hoàng hậu. Sao con bé lại khóc vậy? Có chuyện gì hay sao hả? Thần nên nói sao đây thưa người? Con gái của thần quá chăm chỉ, nó rất thích xe chỉ và dệt vải. Thần có nói con bé nên nghỉ ngơi nhưng nó không nghe. Mẹ ơi, khi thần ép nó dừng tay thì con bé bắt đầu khóc. Thần là một phụ nữ nghèo thưa hoàng hậu, sao thần có thể có đủ sợi để nó có thể xe sợi như ý muốn được chứ? Ta rất ấn tượng khi gặp được thần dân chăm chỉ như vậy tại vương quốc. Hãy cho phép con gái cô theo ta đi. Ta yêu âm thanh của bánh xe quay và ta có rất nhiều sợi trong cung điện. Nếu như con bé có thể dệt hết 3 phòng đầy sợi, ta sẽ tán thành cho nó với con trai cả của ta. Đúng là vinh hạnh cho một người thợ dệt nghèo như thần, thưa hoàng hậu. Cảm ơn người rất nhiều. Nhưng mà mẹ ơi. Ồ, con đừng lo lắng con gái của ta. Mẹ vẫn chưa già đến thế đâu. Mẹ có thể tự lo cho mình được. Con vào cung điện đi. Dù sao, hoàng hậu cũng rất sẵn lòng cho phép con đi cùng người mà. Mau đi đi. Vì vậy, Nora phải đi với hoàng hậu tiến cung. Hoàng hậu đưa Nora tới 3 căn phòng với đầy những sợi lanh đẹp, đẹp tới nỗi Nora chưa từng thấy. Hoàng hậu nói với cô: hôm nay con nghỉ ngơi đi, nhưng con phải dệt tất cả những sợi lanh này nhanh nhất có thể. Dạ, thưa hoàng hậu. Nora vô cùng lúng túng khi nhìn đống vải lanh mà không biết phải làm gì. Cô dành cả ngày chỉ ngồi nhìn chỗ vải. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy Nora chưa làm gì, hoàng hậu rất sốc. Con chưa bắt đầu dệt sao, Nora? Xin hãy tha thứ cho thần, thưa hoàng hậu. Nhưng mà thần nhớ nhà quá, thần không thể làm việc được nữa rồi. Thần xin lỗi. Ta hiểu, con đừng có lo. Con cứ từ từ làm đi. Hoàng hậu rời đi. Nora rất lo lắng. Cô chưa thực sự học cách xe chỉ và rất ghét việc này. Cô muốn nói với hoàng hậu sự thật. Cô ghét việc xe chỉ ra làm sao, nhưng lại lo lắng hoàng hậu có thể trừng phạt mẹ vì tội đã nói dối. Nora choáng ngợp trong lo lắng và bật khóc. Đột nhiên, ba người phụ nữ xuất hiện, tiến về phía cô. Các cô là ai vậy? Các cô từ đâu tới? Việc chúng ta là ai và từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là ta ở đây là có lý do đó. Và bây giờ chúng ta tới giúp con, nếu như con cho phép. Giúp con sao? Bằng cách nào? Chúng tôi biết con không thích xe sợi, nên chúng tôi sẽ xe những sợi lanh này cho con. Thật vậy sao? Con phải báo đáp lòng tốt này sao bây giờ? Chúng ta chỉ muốn một điều thôi. Không, con bé sẽ không đáp ứng đâu. Chúng ta quá xấu xí. Ta nghĩ gì vậy chứ? Thôi nào, để bọn ta xe sợi và về thôi. Nhưng mà... Sao vậy chứ? Các cô muốn gì? Cứ nói cho con biết. Nếu ta dệt sợi cho con phải hứa mời bọn ta tới đám cưới của mình và giới thiệu ta với những vị khách hoàng gia. Ta là cô của con đó. Con bé không làm đâu. Cứ nhìn đi, ngón cái thì bị sưng phồng, đôi mắt lác gần như không nhìn được gì, và đôi môi mỏng dài khủng khiếp. Nó sẽ không mời chúng ta đâu. Sẽ không bao giờ. Điều này quá khó trước gia đình hoàng gia mà. Ta quá xấu. Cô nói đúng. Tất nhiên là con sẽ mời các cô rồi. Ai nói là các cô xấu xí chứ? Các cô đã giúp con lúc con cần nhất. Điều này quý trọng hơn bất kỳ vẻ đẹp hình thức nào trên thế gian này. Con không chỉ mời các cô thôi, mà sẽ đưa các cô tới bàn kế bên hoàng tử và con nữa kìa. Thật sao? Hoàng tử sẽ không tức giận và chế giễu chúng tôi chứ? Ngài ấy có lẽ còn hủy hôn nếu như chúng ta xuất hiện ở khu bàn đó đó cô bé à. Nếu như hoàng tử xấu tính lăng mạ họ hàng thân thích của cô dâu, thì như vậy con nên hủy hôn với ngài ấy mới phải chứ. Cả cuộc đời chúng tôi đã bị chế giễu. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là một chút tôn trọng vì những nỗ lực chăm chỉ thôi. Cảm ơn Nora. Hãy xem chúng tôi xe những sợi lanh này thành những sản phẩm đẹp nhất mà con từng thấy. Vậy là ba người thợ bắt tay vào xe chỉ. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm và đã hoàn thành gần xong số sợi trong phòng vào lúc mặt trời mọc. Khi nghe thấy tiếng bước chân, họ biến mất. Hoàng hậu tới nhìn tiến độ làm việc của Nora. Ôi trời, Nora, sao con có thể xe được nhiều sợi chỉ trong một đêm như vậy chứ? Chào buổi sáng thưa hoàng hậu, thần chưa từng nhìn thấy sợi lanh nào đẹp như vậy hết. Con đã làm việc suốt đêm hay sao hả? Dạ đúng, thưa hoàng hậu, các sợi chỉ được xe trong bánh xe sợi được tạo tác bằng phép màu ạ. Con chắc cũng mệt lắm rồi, con hãy đi nghỉ một lát đi. Thần chắc cũng nên nghỉ một chút, xin tạ ơn hoàng hậu, nhưng để sau khi xe sợi xong cái đã. Nora không nói dối hoàng hậu, nhưng đã giữ được bí mật về ba người thợ dệt vải. Khi hoàng hậu rời đi, họ quay trở lại làm việc. Tôi nên mặc chiếc váy lụa đỏ cho đại tiệc hoàng gia. Còn tôi sẽ mặc váy màu xanh lá. Tôi sẽ mặc váy lụa vàng. Những người thợ dệt vải háo hức vì được Nora mời đi tham dự đám cưới với hoàng tử. Họ đã xe sợi xong trong vui vẻ. Tới cuối tuần, ba căn phòng chất đầy những sợi vải chất lượng nhất mà từ trước tới bây giờ hoàng hậu chưa bao giờ nhìn thấy. Ta không tin vào mắt của mình nữa. Đẹp quá đi, thật đáng tự hào. Đa tạ hoàng hậu. Ta nên vui mừng vì có người con dâu tương lai chăm chỉ như vậy, cần mẫn như vậy nữa. Hãy gọi mẹ con tới, và chúng ta sẽ bàn về việc tổ chức đám cưới. Ngày sau đó, chiếc xe ngựa được điều tới nhà của mẹ Nora, đưa bà tới cung điện. Nora kể cho mẹ cô nghe những gì về những người thợ dệt vải ấy. Con không định mời bọn họ đi dự đám cưới của con đó chứ. Mẹ à, nhưng mà con đã hứa với họ rồi mà. Con đừng ngốc nghếch như vậy, Nora. Sao hoàng hậu và hoàng tử có thể mong muốn những gì khác xấu xí như vậy chứ? Mẹ à, ngày mới tốt lành, tư hoàng hậu. Chào cô. Ta nghĩ đã tới lúc ta nên lên danh sách khách mời. Có ai mà gia đình đặc biệt muốn mời tới tham dự hay không? Ồ, không đâu. Mẹ à, sao mẹ quên được chứ? Thưa hoàng hậu, thần có ba người cô muốn mời tới lễ cưới à? Được chứ, con yêu. Ta sẽ cử người tới nhà đón họ cùng lời mời tham dự. Dạ thưa hoàng hậu, cô của thần sống ngay cạnh thần à. Họ đã cho thần thấy điều kỳ diệu của guồng xe sợi. Thần nên đích thân đi mời họ và cho họ ngồi bên cạnh của thần trong bữa tiệc à. Được chứ Nora, con cứ làm như con muốn. Vì thế, Nora đã mời ba người thợ tới, mặc cho sự phản đối của mẹ. Vào ngày diễn ra hôn lễ, cánh cửa sảnh lớn đã mở ra. Bước vào là ba người nữ thợ dệt trong trang phục đỏ, xanh lá và vàng. Mọi người đều nhìn họ, nhưng Nora chạy nhanh tới và ôm chầm lấy họ. Những người cô của con, cảm ơn mọi người đã tới để con giới thiệu các cô với gia đình hoàng tộc. Hoàng hậu, đức vua và hoàng tử Edward. Xin chào các vị thân mến, ta đã xếp chỗ cho các vị rồi. Ồ, hoàng tử đây sao? Ồ, cảm ơn người. Cảm ơn người. Cảm ơn người. Nhờ tài năng, tính chăm chỉ và cả sự giúp đỡ của các cô, ít nhất thì đây là điều con có thể làm. Nora mời họ tới bàn tiệc và rời đi để tiếp đón các vị khách khác. Vào lúc đó, hoàng tử Edward tới và nói chuyện với những nữ thợ dệt. Ta mong các vị hãy tự nhiên tận hưởng bữa tiệc nhé. Đúng vậy, nhưng ước gì thần có thể nhảy. Chao ôi, khi xe sợi ta sẽ không thể nhảy được nữa. Tại sao vậy? Hãy nhìn bàn chân sưng phù của thần. Đây là điều sẽ xảy ra khi xe chỉ đó. Còn thần không thể hát được. Tại sao vậy? Hãy nhìn những gì xảy ra với môi của thần vì liếm chỉ thôi đó. Thần ưa có thể đứng trong khu vườn ban đêm ngắm nhìn những ngôi sao, nhưng mà thần không thể. Tại sao không? Tất cả những nỗ lực tạo ra những sợi vải tốt nhất đã khiến mắt của thần yếu đi là do xe sợi mà ra thôi. Ôi không. Nora nàng ơi, xin lỗi nàng rất nhiều. Sao vậy ? Ta xin nàng đừng xe chỉ nữa. Hãy nhìn những gì xảy ra với các cô tội nghiệp của nàng đi. Nhìn đi. Nhưng mà... Nàng có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn, nhưng mà đừng có xe chỉ nữa. Thật ra thiếp không thích xe sợi đâu. Thiếp rất yêu thích vẽ tranh . Vậy ta sẽ đem cho nàng giấy và màu vẽ đẹp nhất trên đời, và nàng hãy vẽ bằng cả con tim của mình đi nào. Vậy thì đúng là giấc mơ thành sự thật rồi. Còn một điều nữa, hãy để các cô của nàng ở lại cung điện của chúng ta. Họ đã làm việc vất vả và nhọc nhằn cả một đời rồi, giờ họ xứng đáng có cuộc sống yên bình để có thể nghỉ ngơi. Edward, chàng thật sự là một người đàn ông tốt bụng và tuyệt vời. Và nhờ đó, Nora không bao giờ phải động tới bánh quay sợi nữa. Cô có thể vẽ tranh thỏa mong ước của mình. Ba người thợ dệt sống cùng hoàng tộc trong cung điện. Hoàng tử Edward và Nora bên nhau hạnh phúc mãi mãi.